Bắt đầu ăn cơm. Thời Xanh chỉ là nhìn cô ta một cái. Sau đó lại cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Động tác của cô như mây bay nước chảy. Khí chất tao nhã tự thành. Kỷ Tiểu Ngư lại có chút cứng nhắc. Cô ta muốn học làm thiên kim quý tộc. Thế nhưng cô ta lại chưa trải qua rèn luyện nên có vẻ vẽ hổ không thành lại thành chó. Bắc Trạch nhìn động tác của Kỷ Tiểu Ngư. Khe khẽ nhíu mày. Kỷ Tiểu Ngư cũng có chút gấp. Bọn họ làm nhìn có vẻ đơn giản mà tại sao mình làm lại khó như thế. Ăn cơm xong, bà Bắc dẫn Kỷ Tiểu Ngư đi. Ông Bắc cũng có việc phải làm. Chỉ còn lại Bắc Trạch và Thời Xanh. Thời Xanh uống trà, ánh mắt luôn nhìn vào điện thoại di động. Đối với việc Bắc Trạch luôn ngồi đối diện không chịu đi, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Bắc Chỉ, hắn đột nhiên gọi cô một tiếng. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu ra sao cả. Nam chủ đại nhân muốn làm gì thế? Bắc Trạch nhìn Thời Xanh nửa ngày mới không nhịn được mà hỏi một câu. Em không có gì muốn nói à? Nói cái gì? Bản cô nương lẽ nào phải nói chúc mừng? Quan hệ của bọn họ không tốt như thế. Nói cái này làm cái gì? Bắc Trạch đột nhiên tức giận. Sắc mặt âm u bỏ đi. Thời Xanh, không phải là nam chủ đại nhân mặt rất dày sao? Ông bà Bắc Chỉ ở nhà có 2 ngày. Thời gian này Kỷ Tiểu Ngư cũng ở Bắc gia. Lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng nhưng ông bà Bắc lại coi như không thấy. Lúc đi còn bảo Kỷ Tiểu Ngư ở lại Bắc gia. Kỷ Tiểu Ngư đương nhiên là nửa phần từ chối. Nửa phần đồng ý đầy khó xử rồi. Lần nữa tiến vào Bắc gia. Kỷ Tiểu Ngư lại không muốn ở tầng 3 mà muốn lên tầng 4 của Bắc Trạch ở. Ai mà biết được Bắc Trạch lại cự tuyệt làm cho Kỷ Tiểu Ngư vừa khó xử vừa tủi thân. Sau cùng vẫn phải về căn phòng cũ. Hôm sau, sáng sớm, Tiểu Chỉ, đợi tôi với. Kỷ Tiểu Ngư chạy từ biệt thự ra. Tiểu Chỉ, cùng nhau đi học nhé. Đi xe của Bắc Trạch đi. Thời Xanh liếc Kỷ Tiểu Ngư một cái. Nữ chủ không có chuyện gì chạy đến đây trêu chọc bản cô nương làm cái gì. Trạch nói hôm nay có việc. Bảo tôi đi xe của cô. Kỷ Tiểu Ngư khí thế vừa đủ. Lúc nói chuyện cái cằm cũng khe khẽ hếch lên. Bây giờ cô ta cũng là người có tiền rồi. Không cần phải thấp hèn hạ khí thế nữa. À, vậy tôi cự tuyệt. Thời Xanh kéo cửa xe vào. Dầm, một tiếng đóng cửa xe lại. Tài xế lập tức khởi động xe chạy đi. Mặt Kỷ Tiểu Ngư vô cùng khó ngửi. Sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm về phía chiếc xe. Trước đây coi thường thì cũng thôi đi. Bây giờ cô ta cũng là người có tiền rồi lại vẫn dám coi thường cô ta như thế. Kỷ Tiểu Ngư nắm chặt tay lại. Quay người đi tìm quản gia bảo chuẩn bị cho mình một chiếc xe. Trước đây cô ta là người giúp việc. Nhưng bây giờ cô ta lại là khách ở đây. Lúc Kỷ Tiểu Ngư đến trường. Vừa hay nhìn thấy Thời Xanh đi cùng với một thiếu niên vào trường. Thiếu niên đó, nói thế nào nhỉ? Cảm thấy vô cùng đẹp trai. So với Bắc Trạch còn đẹp trai hơn. Sau lưng hắn còn có mấy vệ sĩ áo đen đi theo. Duy trì cự ly nhất định với 2 người họ. Bên cạnh thiếu niên còn có một con chó rất to đi cùng. Người xung quanh ào ào cách xa bọn họ ra. Thế nên bọn họ đặc biệt nổi bật. Khiến người khác chú ý, Kỷ Tiểu Ngư từ đám nói chuyện bên cạnh nghe thấy tên của thiếu niên đó. Phó Khâm, chính là Phó Khâm vô cùng thần bí mà trong trường đồn đại đó. Phó Khâm, anh nói một tiếng thì chết à? Nước bọt Thời Xanh sắp khô cả rồi mà Phó Khâm vẫn không hé răng nửa lời. Cô lập tức tức giận, vừa mới sáng sớm đã đến hành hạ bản cô nương rồi. Bước chân Phó Khâm khẽ dừng lại. Nghiêng đầu nhìn cô, giữa trán xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Tay đút trong túi quần giơ đến trước mặt Thời Xanh. Thời Xanh vội vàng đưa đồ ăn sáng vào trong tay hắn. Hắn nhìn đồ ăn sáng. Lúc Thời Xanh đang nhìn chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh ném xuống mặt đất. Không thích, Thời Xanh, hệ thống, mi đừng có ngăn bà đây. Bà phải chém chết hắn. Trước nay chưa từng gặp qua boss phản diện nào có tính cách tồi tệ thế này. Sáng sớm phải chạy nửa thành phố để mua đồ ăn sáng. Lại bị lãng phí như vậy. Từ trước đến nay chưa từng có ai được cô hầu hạ như thế cả. Mấy vệ sĩ đều cảm nhận được sát khí. Vội vàng đi lên an ủi Thời Xanh. Bắc tiểu thư, bình tĩnh,